Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không chừng đi sớm, sớm đầu thai đâu. La Trần khẽ cười một tiếng, đem luyện chế tốt hồn thiên kiếm hộp cất kỹ, quay người liền tiến tinh đấu điện bên trong. Hắn gần nhất đối với vạn đạo hợp lưu lại có cảm giác, càng là tới gần hoang cổ bậc 4, hắn càng ngày càng hiện môn này công pháp luyện thể trên rất nhiều bỏ sót chỗ. Nếu có thể từng cái giải quyết, có thể tăng thêm biến hóa chân thân sau mấy phần uy năng. Vạn tiên hội, tán tu nơi tụ tập, tại cấp thấp tán tu trong lòng, càng là không kém những cái kia hóa thần thánh địa tán tu thánh địa. Theo những năm này chính ma đại chiến, tụ tập đến vạn tiên hội tán tu càng ngày càng nhiều. Mỗi ngày đều phảng phất là tình cảnh mới đồng dạng, nhưng năm nay, những cái kia cấp thấp tán tu càng ngày càng cảm thấy kiềm chế. Tựa hồ, vạn tiên hội phạm vi lãnh địa bên trong đẳng cấp cao cường giả càng ngày càng nhiều. Nhất là làm kim trời tối biển quỷ dị tiên tượng xuất hiện về sau. Những cái kia ẩn vào tới cường giả, cũng dần dần kìm nén không được. Chậm rãi, có một cái tin đồn bắt đầu lưu truyền tại vô số nhân khẩu bên trong. Trầm Luân Hải bên trong, có thượng cổ bí cảnh, trong đó có cổ tu sĩ tọa hóa về sau, lưu lại vô số bảo vật. Thường nhân nếu có được chi, hoặc là kéo dài tuổi thọ, hoặc là cảnh giới phóng đại, vận khí tốt nói không chừng còn có thể tấn thăng nguyên anh hóa thần. Xưng bá một phương, theo lý thuyết, những này không có lửa thì sao có khói, cũng sẽ không làm cho tất cả mọi người tin tưởng, nhưng hết lần này tới lần khác, quỷ dị thiên tượng một mực kéo dài, cộng thêm có người truyền bá Bắc Hải đương kim đệ nhất nhân lệ biển cả. Liền là từ cái di tích kia bên trong được chỗ tốt, mới tấn thăng hóa thần cảnh giới, kể từ đó, tin tức chân thực tính càng ngày càng có cam đoan, rất nhiều tán tu đều muốn đi Trầm Luân Hải tìm tòi. Nguyên bản bọn hắn còn lo lắng khoảng cách Trầm Luân Hải gần nhất vạn tiên hội muốn từ bên trong cản trở, lại không nghĩ rằng tại tam đại tám sao săn yêu người dẫn đội càn quét Trầm Luân Hải bên ngoài chiếm cứ yêu thú về sau, liền toàn bộ rút về một bộ căn bản liền mặc kệ bộ dáng. Những cái kia lòng có toan tính tu sĩ lập tức xuẩn xuẩn dục động, vô số tu sĩ bắt đầu hướng phía Trầm Luân Hải hội tụ. Thẳng đến sau 3 tháng, mấy trăm đạo thông thiên vòi rồng từ Trầm Luân Hải dâng lên, xông thẳng tới chân trời, làm lốc xoáy biến mất về sau, tại Trầm Luân Hải trên lưu lại từng cái luồng khí xoáy. Lượng lớn thiên địa linh khí bị hút vào trong khí xoáy, biến mất không còn tăm tích. Có người nói, những cái kia luồng khí xoáy vị trí chỗ ở, liền là bí cảnh cửa vào, bí cảnh bên trong bảo vật vô số, tới trước được trước, lập tức, tất cả ngắm nhìn người đều kiềm chế không được. Trầm Luân Hải bờ, Đinh Nhất cùng Ma Vân Động chủ cưỡi mây giá sương mù. Cách xa xa, nhìn qua kia một từng đạo lưu quang trốn vào hắc sắc hải dương bên trong, hướng phía từng cái luồng khí xoáy vị trí chỗ ở bơi đi. Giờ phút này, phảng phất ngàn vạn phù du tụ hợp vào một biển, những người này cũng không ngốc, biết không theo không trung bay đi. Ma Vân Động chủ mặt mỉm cười nói, hư vô gió nồm đại danh, ai không biết ai không hiểu, bất quá những này bị bảo vật cơ duyên che đôi mắt người, một điểm nhằm vào chi pháp đều không làm chuẩn bị, lỗ mãng bước vào Trầm Luân Hải thuần túy là muốn chết. Đinh Nhất hừ một tiếng, đối với những người kia sở tác sở vi cực kỳ khinh thường. Ma Vân Động chủ phi thường đồng ý, vì vào biển, bọn hắn những người này cái nào không phải chủ tính nhiều năm, còn muốn triệu tập lợi hại đồng bạn mới dám đi vào. Những người này, đúng là không biết sống chết. Trong phạm vi tầm mắt, chỉ thấy lấy không ít tán tu vừa mới đi vào, liền thất kinh trốn thoát, đèn chọc nước biển đang điên cuồng hủ thực những người kia pháp lực lồng khí. Hộ thân bảo vật, luyện khí hạng người, bơi bất quá 10 dặm, trúc cơ hạng người, cũng nhiều lắm là 100 dặm mà đi. Đây là lượng sức mà hành giả, nếu có kia không biết tự lượng sức mình, bơi lên liền lặng yên vẫn lạc tại vô biên vô tận trong hắc hải. Mà một chút tu sĩ kim đan, làm đủ vạn toàn chuẩn bị, cẩn thận từng ly từng tí bước vào Trầm Luân Hải bên trong. Còn chưa tìm được luồng khí xoáy, liền bị trong nước biển vô hình hư vô gió nồm càn quét. Như vậy ngơ ngơ ngác ngác bị nước biển ăn mòn bao phủ. Bất quá ngắn ngủi mấy ngày, kia ngàn vạn độn quang cùng dạo một biển cảnh tượng liền biến mất không thấy gì nữa. Trầm Luân Hải bờ, càng nhiều hơn chính là trong lòng run sợ người sống sót. Cùng người quan sát, trong quá trình này, tinh thông trận pháp Ma Vân Động chủ ngược lại là đã nhận ra cái gì. Những người này vẫn lạc, là vùng biển này mang đến lượng lớn tử khí tụ hợp vào trong khí xoáy, lớn mạnh luồng khí xoáy, nên là loại nào đó chuyên môn dẫn dắt tử khí trận pháp gây nên. Đinh Nhất như có điều suy nghĩ, có lẽ, đây mới là vì cái gì vạn tiên hội cao tầng không cấm cấp thấp tu sĩ tới gần Trầm Luân Hải nguyên. Nhân, cầm nhân mạng đi lấp, gia tăng Trầm Luân Hải tử khí. Ma Vân Động chủ quan xem xét một lát sau, lại tiếc nuối lắc đầu, đáng tiếc, tam kình hạp bị hủy, địa thế có chỗ biến hóa, một bộ phận tử khí đang hướng phía Dạ Ma Thiên bên kia hội tụ, dẫn đến những này luồng khí xoáy, tạo ra lớn mạnh cực kỳ chậm chạp. Đinh Nhất quả quyết, cái này không liên quan gì đến chúng ta, Trầm Luân Hải góp nhặt không biết bao nhiêu vạn năm tử khí, trong thời gian ngắn sao có thể bị rút khô, đầy đủ chúng ta đi vào tầm bảo. Ma Vân Động chủ trần chờ nói, vậy chúng ta lúc nào đi vào? Tại bọn hắn quan sát những ngày gần đây, thậm chí phát hiện đã có xem thường tại ẩn tàng hành tung Nguyên Anh chân nhân đi vào. Lại muốn muộn xuống dưới, chỉ sợ cái gì đều không thừa. Nâng lên vấn đề này, Đinh Nhất sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, Thanh Dương Ma Quân, lại tới thúc ta rồi. Tinh đấu điện bên trong, La Trần bắn tới truyền âm phù đốt cháy sau hình thành cho bụi. Thần sắc không buồn không vui, tựa hồ người khác vội vàng, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào đồng dạng, một thân trần trụi, tràn đầy bùn đen bôi lên, trong cơ thể, chân hỏa hừng hực, thiêu đốt lấy thể phách mỗi một cái góc, không giống bình thường thống khổ, gia trì thể phách phía trên, đổi lại thường nhân đã sớm nhịn không được hôn mê bất tỉnh. La Trần lại phảng phất chưa tỉnh, thậm chí, hắn còn căn cứ lấy những ngày này cải biến, vạn đạo hợp lưu, thôi động chân hỏa cường điệu rèn luyện một ít địa phương. Chớ có xem thường những chi tiết này, chính là dựa vào lượng biến mới có cơ hội đạt tới chất biến. Thời gian chậm rãi trôi qua, tại La Trần chuyên tâm luyện thể thời điểm, ngoại giới bởi vì trầm luân hải dị tượng mang tới oanh động. Không chỉ có không có bởi vì lượng lớn cấp thấp tu sĩ vẫn lạc tiêu trừ, ngược lại dần dần càng lúc càng lớn, từng tôn không biết đến từ nơi nào cường giả, từ bốn phương tám hướng tiến vào trầm luân hải bên trong. Thậm chí, có tuyệt thế yêu hoàng, từ yêu biển sâu chỗ cuốn lên sóng gió mà đến, cưỡng ép bước vào trầm luân hải bên trong. Không chỉ có như thế, vạn tiên hội bên trong cũng có loạn tượng hiển hiện, tam đại tám sao săn yêu người, cùng nhau biến mất, có người nói, bọn hắn cũng đi chỗ kia bí cảnh, không chỉ có là điếu tẩu bọn người, liền ngay cả trước đó động tác liên tiếp huyết tán nhân cũng lâu không lộ diện. Cuối cùng mấy chục năm chính ma đại chiến, tại trầm luân hải dị tượng xuất hiện về sau, quỷ dị ngưng chiến, có người nghe đồn, vạn tiên hội tam đại tán nhân một trong phong tán nhân xuất hiện ở Thương Hải Minh bên trong, là hắn đưa đến chính ma đại chiến ngưng chiến, mà hết thảy này, đều không có quan hệ gì với La Trần. Một năm sau, Đinh Nhất lại đạp bành hồ bên bờ, lọt vào trong tầm mắt chi cảnh, vẫn là khói sóng mênh mông, mây mù tràn ngập, mênh mông không thấy tam hơi, Đinh Nhất mặt mũi tràn đầy tức giận, không đợi thủ hồ tu sĩ khuyên cáo, thân nhập không trung, trong tay nhiều hơn một cái hoàng bì hồ lô, hắn mạnh hơn sông bành hồ. Thanh Dương Ma Quân, thất tín đến tận đây, hôm nay tất yếu cho ta cái thuyết pháp, gầm thét một tiếng, bàn tay vỗ thanh bì hồ lô, lập tức, liền có sáng chói cát vàng, từ trong hồ lô cuồn cuộn tuôn ra. Hướng phía bành hồ đại trận phóng đi, đúng vào lúc này, một cơn gió lớn cuốn tới, quấy cát vàng, Đinh Nhất hừ một tiếng, lăn ra khỏi cát vàng đột nhiên mà thành hình, ở không trung hội tụ thành một tôn giống như rắn không phải rắn giống như khâu không phải khâu trăm. Trượng quái vật, cùng trong truyền thuyết cát khâu cơ hồ giống nhau như đúc. Sương mù tràn ngập, dưới mặt nước một con to lớn giao long chậm rãi hiện lên. Hiển lộ ra đại yêu vương cường hoành khí tức, giao long bay lên không, vùng đuôi vỗ, kia cát khâu không hề sợ hãi, bị đánh nát thành đầy trời đất cát về sau. Lại tụ tán thành hình, phản muốn bao khỏa màu đen giao long, lại có quái phong đánh tới, muốn trợ giúp giao long thổi tan cát vàng, Đinh Nhất mặt không đổi sắc, lại đập hoàng bì hồ lô, lại một đầu cát khâu bay ra, sương mù mịt mờ bên trong, Thiên Toàn hơi biến sắc mặt, bước ra lui lại sau khi, không được huy động trong tay cửu phong ba tiêu phiến, Đinh Nhất sắc mặt tàn nhẫn, thân hình khẽ động, cưỡng ép xâm nhập bành hồ đại trận bên trong, các ngươi hai cái ngăn không được ta, để Thanh Dương cút ra đây gặp ta, cũng nhưng vào lúc này, trong hư không hình như có một tiếng kiếm minh, cong, lạnh thấu xương sát cơ che đại đỉnh, Đinh Nhất hơi biến sắc mặt, là bành hồ đại trận sát chiêu sao? Đinh Nhất có dự cảm, như cái kia kiếm vung ra, hắn quyết định không cách nào ngăn cản, cái này căn bản không phải tu sĩ kim đan có thể phát ra công kích. Chỉ có mượn nhờ 800 dặm bành hồ bố trí sát trận mới có thể giải thích. Hôm nay là ta khinh thường, nên đem Ma Vân Động chủ cùng một chỗ gọi tới, Đinh Nhất hối hận hôm nay khinh thường, bay ra bành hồ phạm vi, rơi xuống bên bờ. Hắn oán hận nhìn về phía bành đảo chỗ phương hướng, Thanh Dương, ngươi không đi, vậy cũng đừng trách chúng ta không chờ, hét to một tiếng về sau, hắn không còn lưu luyến, quay người liền đi, trong lòng đã lên cùng Ma Vân Động chủ hai người trực tiếp đi hướng Trầm Luân Hải dự định. Ngay tại hắn quay người thời điểm, chợt, trời trong chỗ hình như có phích lịch nổ vang, Đinh Nhất bỗng nhiên quay đầu, thấy chi cảnh, làm hắn con người đột nhiên co lại, từng mảng lớn mây mù, hình thành trong chiều sụp đổ chi thế, cuồn cuộn tuôn hướng 800 dặm bành hồ trung tâm chỗ. Nguyên bản an bình không dậy nổi gợn sóng mặt hồ, giờ phút này giống như sôi trào đồng dạng, nhấc lên cuồn cuộn gợn sóng. Không chỉ có như thế, kinh khủng lượng lớn linh khí từ các tòa đảo chính là đến đáy hồ bay lên, vạn xuyên về như biển hướng phía cái hướng kia hội tụ. Cái này, Đinh Nhất chính kinh hãi ở giữa, sau một khắc chỉ thấy lấy bên trong sập mây mù bay ngược mà quay về, lại lần nữa bao phủ hạo nhiên bành hồ, tựa hồ trước đó hết thảy chỉ là ảo giác, cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Nhưng Đinh Nhất người thế nào, mặc dù có đại trận cách trở, vẫn như cũ có thể cảm nhận được nơi đây linh khí sôi trào sao động. Nhất là, tại kia mịt mờ không cũng biết bành hồ chỗ sâu, giờ phút này chính nổi lên một cỗ kinh khủng bầu không khí. phảng phất có một tôn viễn cổ hoang thú trong ngủ say chậm rãi tỉnh lại. Chương 861, gãy chi lại nối tiếp. Tái sinh máu thịt, hình người hoang thú La Trần. Long Uyên bên trong tòa tiên thành, một gian linh khí nồng đậm, gần như hình thành quần đọng lại thành mây trong động phủ. Tướng mạo tuấn nhã, tuổi trẻ dị thường Long Uyên chân nhân đang cùng ái cùng phía dưới ba cái rất cung kính tu sĩ trò chuyện. Các ngươi đến từ Trung Châu, nơi đó bị ta Thiên Nguyên Đạo Tông trưởng khống, hết thảy tất cả đều trật tự rành mạch, nghĩ đột phá cảnh giới, muốn đạt được càng nhiều tu hành tư nguyên, muốn đi đến chỗ càng cao hơn, đều muốn cùng người tranh, cùng những cái kia kéo dài không biết bao nhiêu vạn năm gia tộc cổ xưa tranh. Nhưng Bắc Hải khác biệt, nơi này không chỉ có muốn cùng người tranh, còn muốn cùng yêu tranh. Cao giai yêu thú phần lớn thông linh, át chủ bài thần bí có thể vì xuất chúng, cũng không hạ chúng ta nhân tộc, há có thể phớt lờ. Lần trước nạp biển kim thiềm, xem như cái nho nhỏ giáo huấn, về sau nhất định phải nhớ lấy, nhớ lấy. Đường đường một vị nguyên anh chân nhân, có thể như này hòa ái, không sợ người khác làm phiền đối tu sĩ kim đan thuyết giáo, thực sự khó được. Trường Phong Tử ba người cảm động sau khi, trong lòng cũng có mấy phần nghĩ mà sợ. Nhị thúc dậy phải, trước đó đích thật là chúng ta chủ quan, luôn luôn bên ngoài kiêu căng quan tiểu bình, giờ phút này cũng biến thành nhu thuận bắt đầu. Ta cũng là lần đầu thấy chân chính hoang thú, nạp biển kim tiềm thật là lợi hại a, nho nhỏ một con lại có thể phun ra nuốt vào đại dương mênh mông, chúng ta ba người liên thủ vậy mà đều khó mà tránh thoát nó áp chế. Long Uyên chân nhân cười cười, các ngươi không hiểu rõ hoang thú cũng rất bình thường, thuở nhỏ ra đời Trung Châu, sớm tại 3000 năm trước đã bị đạo tông quét sạch. Chớ nói hoang thú, nội bộ ngay cả yêu thú đều không mấy cái hoang dại. Quan Tiểu Bình lộ ra vẻ tò mò, chân nhân, vì cái gì ta cảm giác hoang thú so yêu thú còn lợi hại hơn a? Bọn hắn không đều là đồng dạng sao? Long Uyên chân nhân nghiêm sắc mặt, nói ra mật tân, ban đầu là giống nhau, nhưng bản năng lựa chọn, để bọn hắn về sau đường trở nên không đồng dạng. Các ngươi hẳn là học qua đạo tông sách giáo khoa đi. Trên đó nói, nhân tộc trải qua vạn năm chinh chiến, tại đây mênh mông sơn hải giới bên trong đặt xuống năm châu chi địa, đặt vững nhân tộc ta chi cơ. Kia một đoạn lịch sử, được xưng tượng cổ nhân yêu đại chiến, tự ký kết nhân yêu ngưng chiến minh ước, vạn yêu về giá tính lên, cách này đã qua hơn 3000 năm, có thể nói, thượng cổ cho đến đương kim, nhân tộc ta mới chính thức trở thành thiên địa sủng nhi, giới này chi chủ. Nhưng trước lúc này, viễn cổ thời điểm, sơn hải giới bên trong chủ nhân chân chính là khắp sơn xuyên đại hà sa mạc đại dương mênh mông hoang thú, bọn hắn mới là thiên địa sủng nhi, giới này chủ nhân chân chính. Các ngươi hiện tại gặp yêu thú, kỳ thật càng hẳn là gọi là yêu tu, bọn hắn giống như chúng ta, đi đều là kết đan, ngưng anh, hóa thần một đường, bọn hắn rời bỏ lúc đầu con đường tu hành, mà bây giờ hoang thú, hoặc là cổ lão còn sót lại hạng người, hoặc là tuân theo cũ pháp hạng người, bọn hắn có lẽ tu hành chậm chạp, nhưng ở cùng cảnh giới phía dưới, tự nhiên lại so với dở dở ương ương yêu tu tới lợi hại hơn. Đối chiếu dĩ vãng sở học sách giáo khoa ký ức, Quan Tiểu Bình ba người nghe được tỉnh tỉnh mê mê, chỉ tốt ở bề ngoài ở giữa, Quan Tiểu Bình vẫn như cũ có chút không hiểu. Long Uyên chân nhân đương nhiên sẽ không giải thích quá nhiều, sau khi trở về bọn hắn nghĩ thêm đến tự nhiên là có thể hiểu được, mà là chuyện chuyển một cái. Nói đến người yêu tu hoang thú cố nhiên đáng sợ, nhưng bây giờ Bắc Hải tối cần thiết phải chú ý vẫn là người. Nguyên Ma Tông hủy diệt, trật tự không còn, vốn là dã man Bắc Hải tu sĩ, làm việc lại không kiêng kỵ, càng ngày càng thiên gần ma tu, lợi hại trong đó hạng người, có lẽ thủ đoạn không đủ tinh diệu, nhưng kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, tuyệt không thua kém ta đạo tông thiên chi kiêu tử, giống như kia Thanh Dương ma quân, hắn nể tình ta cứu được các ngươi, nhưng nếu là đổi thành khác tâm địa ác độc hạng người. Đừng nói cứu người, không bỏ đá xuống giếng đều coi là tốt, các ngươi ngẫm lại, lấy hắn thủ đoạn, như tại các ngươi bị nạp biển kim thiềm vây khốn thời điểm. Đột thi ám thủ, dù là các ngươi có trưởng bối ban thưởng thủ đoạn bảo mệnh, thật có thể còn sống sót sao? Trường Phong Tử ba người sắc mặt lập tức không được tự nhiên bắt đầu. Nhất là, ba người bọn họ thủ đoạn bảo mệnh, tại đối mặt Giao Hoàng Lưu Quân thời điểm, còn tiêu hao một đạo, thấy ba người tỉnh lại bộ dáng, Long Uyên chân nhân cười cười, cho nên a, mặc kệ là đối yêu vẫn là đối người, các ngươi đều chớ khinh thường Bắc Hải cường giả. Trường Phong Tử khom người cúi đầu, tạ nhị thúc dạy bảo, hai người khác cũng đều khom người bái tạ. Chờ đứng lên về sau, Vũ Thao không kịp chờ đợi hỏi, chân nhân, chúng ta thật không đi Trầm Luân Hải sao? Trầm Luân Hải, Long Uyên chân nhân khóe miệng khẽ nhếch, đang muốn nói cái gì? Chợt lỗ tai khẽ run, oanh, ngoại giới hình như có phích lịch nổ vang, hắn nhíu nhíu mày, êm đẹp, như thế nào trời trong phích lịch, đợi khổng lồ thần thức quét ra, thậm chí thoát ly Long Uyên tiên thành hướng phía Phục Long Sơn Mạch quét tới. Cũng không phát giác cái gì dị thường đến, là mình cảm giác sai lầm rồi sao? Lắc đầu, Long Uyên chân nhân thu hồi suy nghĩ. Kia vẫn ma chi địa, các ngươi cũng đừng nghĩ cách. Vũ Thao có chút không cam lòng, nhưng cũng biết mình cảnh giới không đủ, có thể vì không đủ, không nên có những này ảo tưởng. Ngược lại là Trường Phong Tử có chút không hiểu, nhị thúc, mạnh như ngươi lão, sao không đi Trầm Luân Hải tìm tòi? nghe nói bên trong bảo vật vô số, chẳng phải là tiện nghi người khác, ta không đi, tất nhiên là khinh thường chi. Long Uyên chân nhân chậm rãi nói, về phần sẽ tiện nghi ai? Ha ha, chỉ cần Trầm Luân Hải vẫn còn, liền tiện nghi không được ai, đến lúc đó ta tông tự sẽ điều động người chọn lựa thích hợp nhất đi vào. Người chọn lựa thích hợp nhất? Phía dưới ba người đưa mắt nhìn nhau, không biết nói tới ai. 800 dặm bành hồ bên trong, Hàn Chiêm rời đảo, treo cao hư không, thần thức truyền ra, rơi vào hai yêu chi mà thôi. Thiên Toàn, lại đi thải liên đảo, ước thúc Trương gia tu sĩ không được ra ngoài. Hắc Vương, rời rạc bành đảo bên ngoài, thay người chủ nhân thủ vệ, phân phó xong hết thảy về sau. Hàn Chiêm ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm bành đảo, tòa kia bị lượng lớn linh khí bao trùm đại điện. Hắn ánh mắt, thỉnh thoảng sẽ còn ngẩng đầu nhìn về phía bị trận pháp ngăn lại cách bầu trời. Thời gian, một chút xíu quá khứ. Không trung tuy có mây đen tích lũy, nhưng không thấy ngân quang lấp lóe, thậm chí những cái kia mây đen đang dần dần biến hóa nhan sắc. Đỏ cam vàng lục, Hàn Chiêm lộ ra như nghĩ tới cái gì, đây cũng là cái gọi là thiên địa sủng nhi sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vậy mà tại tấn thăng bậc 4 thời điểm, không thấy lôi kiếp, ngược lại linh khí quán thể, hình như có tường vân tướng trúc, lão phu cũng không ngờ tới, thuần túy luyện thể, có thể đi đến một bước này. La Trần A, trong lòng thì thào lúc, Hàn Chiêm trong mắt ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ, giống như đang vì đó cao hứng. Rộng rãi tinh đấu điện bên trong, La Trần huyền giáp lấy thân, đại đỉnh treo cao đỉnh đầu, đề phòng xâm nghiêm, nhưng mà dự đoán bên trong tai kiếp cũng không xuất hiện. Xuất hiện là ngoài dự liệu linh khí quán thể. Trong điện, Minh Châu chiếu sáng rạng rỡ, trận kỳ bay phất phới, một cỗ lại một cỗ khổng lồ thiên địa linh khí, nguyên nguyên không dứt tràn vào trong điện, tụ tập 800 dặm bành hồ tất cả linh khí, trong khoảng thời gian ngắn, đúng là đem tinh đấu điện ngắn ngủi hóa thành có thể so với bậc 4 linh địa hoàn cảnh. Tại đây linh khí nồng nặc đổ vào sau khi, La Trần thân thể không bị khống chế điên cuồng thôn phệ lấy ngoại lai linh khí. Những này là chưa thêm luyện hóa linh khí, La Trần không dám đem nó đặt vào khí hải, lấy kim đan thôn phệ, nhưng cực kỳ hiển nhiên, những linh khí này mục tiêu cũng không phải khí hải, mà là thuần túy nhục thân, vô số linh khí chui vào La Trần trên thân cơ bắp, xương cốt, kinh mạch, thậm chí cùng huyết dịch tương hợp. Trong lúc mơ hồ, La Trần trong đầu óc toát ra một chữ, phạt tủy rửa mạch, chỉ bất quá, cùng chúc cơ thời điểm, tu sĩ dùng tự thân luyện hóa sau linh khí dịch kinh tẩy tủy khác biệt. Lần này là thiên địa tương trợ, vì hắn phạt tủy rửa mạch, tới về sau, La Trần thậm chí có chút nhịn không được lượng lớn linh khí quán thể. Gầm nhẹ một tiếng, hắn hình thể bắt đầu tự động bành trướng biến lớn, một trượng, hai trượng, cho đến chín trượng, thân thể cao lớn, đứng ngồi tại tinh đấu điện bên trong, thậm chí đem phương này rộng rãi đại điện trở nên chật chội. Thân thể biến đổi lớn, có thể tiếp nhận linh khí liền càng nhiều, mà La Trần cũng dần dần tìm được đối thân thể trưởng khống cảm giác. Lần theo, vạn đạo hợp lưu, vận chuyển lộ tuyến, hắn ý đồ điều khiển những này thiên địa linh khí, chủ động tẩy luyện nhục thân. Không chỉ có như thế, lấy trước lửa bằng hình thể, cũng đang dần dần phát sinh biến hóa. Tới về sau, mơ hồ đã là khuyết đại nhân loại bộ dáng, như Vương Uyên ở đây, chắc chắn cảm thấy vô cùng quen thuộc, đây rõ ràng là hắn cự linh biến kia một con đường. Đây là La Trần tại nghiên cứu thể thuật sát chiêu thời điểm biểu lộ cảm xúc. Thiên bằng chân thân quá mức thẳng tới thẳng lui, cũng không thích hợp những cái kia sát chiêu thi triển, là lấy, hắn tại điều khiển tinh vi mình sau khi biến thân hình thể. Dần dần xu thế cùng nhân loại, ngược lại là có chút xác minh Vương Uyên lúc trước nói. Loại yêu chi biến cũng không thích hợp nhân tộc, tại trong quá trình này, La Trần dần dần phát giác được trong thân thể của hắn. Mỗi một chỗ phảng phất đều có một loại dị dạng lực lượng tại lan tràn. Loại lực lượng kia, không phải pháp lực, cũng không phải yêu lực. Có chút giống Vương Uyên minh mộ khí huyết chi biến sau luyện ra đan kình, nhưng lại không như kia thuần túy, muốn lộ ra hơi thêm hỗn tạp sau khi, tựa hồ lại càng thêm hùng hậu, càng thêm điều khiển tự nhiên, cụ thể hình dung, phảng phất là huyết dịch cốt tủy cùng ngoại giới linh khí dung hợp hình thành mà đến. Cỗ lực lượng này, khắp toàn thân cao thấp, đâu đâu cũng có, bằng mọi cách, thậm chí, ở bên ngoài cơ thể hắn tạo thành một loại huyết hồng màng mỏng. Ước chừng một nén nhang sau, La Trần kêu lên một tiếng đau đớn. Triệt để tu được đối thân thể trưởng khống quyền, đồng thời cũng đã nhận ra thân thể loại kia chướng bụng cảm giác. Công đức viên mãn sao? La Trần nỉ non một tiếng, bắt đầu chậm rãi thu nhỏ hình thể, bên ngoài lộ vẻ huyết sắc màng mỏng rót vào trong nhục thể. Linh khí bốn phía cũng đang dần dần rút đi, trở về 800 dặm bành hồ, làm hết thảy ngừng sau, La Trần ngồi xếp bằng trong điện, tinh thần sảng khoái, đột nhiên, hắn xốc lên huyền trần giáp, lấy tay phải cũng trưởng như đao, đối cổ tay trái đột nhiên dưới trướng. Loại này tự mình hại mình tiến hành, người khác gặp chi định tinh hô không thôi. La Trần lại thần sắc kiên định, phảng phất muốn thăm dò cái gì, tại hắn trưởng đao đánh xuống về sau, không có thực hiện bất kỳ phòng vệ nào, thậm chí chủ động tá lực cổ tay trái theo tiếng mà đứt. La Trần kêu lên một tiếng đau đớn, gắt gao nhìn chằm chằm đứt từ cổ tay cái bát, nơi đó, huyết sắc óng ánh, xương cốt như ngọc, gân thịt thô to, chầm chầm trong chốc lát, La Trần tâm niệm vừa động, trải rộng toàn thân loại kia dị dạng lực lượng hướng phía cổ tay trái hội tụ. Một cỗ tê tê dại dại, đau ngứa khó nhịn cảm giác tự nhiên sinh ra, nhìn chăm chú phía dưới, cổ tay trái bên trên có mầm thịt nở rộ, dọc theo dáng dấp ban đầu, bắt đầu diễn sinh, La Trần hai mắt đột nhiên trừng lớn, tái sinh máu thịt, nghiệm chứng mình phỏng đoán về sau, La Trần thao túng cỗ lực lượng kia lui về, sau đó đem tung bay ở không trung tay trái thu hồi. Nhắm ngay cổ tay, tân sinh huyết nhục, nào có thiên truy bách luyện qua nhục thể lợi hại hơn. Cũng chưa thấy hắn dùng cái gì y thuật, một tầng huyết sắc màng mỏng tràn ngập mà qua đi, tay trái liền khôi phục như lúc ban đầu, ngay cả vết sẹo đều không có để lại một tia. La Trần nuốt ngụm nước bọt, gãy chi lại nối tiếp, liên tiếp nhìn thấy cái này hai phía sau màn, La Trần rơi vào trầm mặc, hiển nhiên, hắn cỗ thân thể này đã phát sinh thay đổi về mặt căn bản. Thật giống như, sinh mệnh bản chất tại nguồn cội tiến hành thuế biến, loại kia có khác với yêu lực, pháp lực, chính là đến kinh khí cương khí lực lượng, mặc dù rất ít, nhưng lại có kỳ diệu phi phàm hiệu quả. Hắn giờ phút này, cùng nó nói là một nhân loại, không bằng nói là một tôn có loại hình dạng người hoang thú. Bậc bốn hoang thú, mà nắm giữ loại kia nguyên lực, tạm thời đem nó xưng là nguyên lực, đi, loại lực lượng này, giao phó La Trần đối trên nhục thể tuyệt đối trưởng khống. Dù là làm không được trong truyền thuyết tích huyết trùng sinh trình độ, cũng đủ để làm được gãy chi lại nối tiếp cùng chủ thân thể còn tại tình huống dưới tái sinh máu thịt. Thậm chí, hắn cảm giác mình dù là bị chém đứt tách rời bộ vị, cũng có thể hoạt động tự nhiên. Loại tình huống này, nếu có người muốn giết hắn, kia cần chặt đứt tứ chi, gọt đi đầu lâu, triệt để hủy đi thân thể trụ cột mới có thể. La Trần không biết cái khác hoang thú sẽ không như vậy. Nhưng ít ra hắn là như thế, mà lại, cùng bình thường hoang thú khác biệt, hắn còn kiêm tu luyện khí chi đạo, dù là thân thể bị hủy, chỉ cần kim đan còn tại, thần hồn vẫn như cũ có ngắn ngủi ký thác chỗ, mình ngộ đây hết thảy về sau. La Trần nâng tay phải lên, chậm rãi nắm chặt nắm đấm, một cỗ cường đại cảm giác, tự nhiên sinh ra, phảng phất chỉ dựa vào cái tay này, liền có thể phá vỡ núi non, bác kích như đại dương mênh mông, lực lượng, chương 862, ma quân thất tán thủ. Ba tu hướng bác đi. Bành hồ dị tượng ở trong mắt Đinh Nhất chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt. Nhưng hắn lại tại bành hồ bờ dừng lại trọn vẹn một canh giờ. Thẳng đến bên trong truyền đến một đạo thần thức truyền âm về sau. Hắn mới xê dịch bước chân, nửa tháng sau xuất phát sao. Hắn cẩn thận mỗi bước đi, vẫn như cũ kinh nghi bất định nhìn qua kia bị mây mù bao phủ hồ lớn. Giống như bên trong có cái gì kinh khủng tồn tại đồng dạng. Mà tại tinh đấu điện bên trong, La Trần thời gian qua đi hồi lâu, lại lần nữa mở ra giao diện thuộc tính, thọ nguyên, 165/800 linh căn. Kim mộc thủy hỏa thổ cảnh giới, kim đan 6 tầng 57/100, hoàng cổ bậc 41/100 công pháp, thiên hoàng niết bàn tinh hoàn mỹ 457/500, vạn đạo hợp lưu đại viên mãn, vạn thú kinh tông sư 500/1000 pháp thuật. Bậc 4, Trảm Long thuật đại viên mãn, Nguyên đan thuật đại viên mãn, Xâm La hỏa ngục hoàn mỹ 317/500. Bậc 3, Xí thiên thất trọng hoàn đại viên mãn, Tiệt sinh chỉ nhập môn 15/100 thể thuật. Bảo không bước đại viên mãn, Ma quân thất tán thủ. Tham vân thần chảo đại viên mãn, bá vương gỡ giáp tinh thông 201/300, lôi đá hoàn mỹ 350/500, chấn sơn thức tông sư 510/1000, bạt sơn thức hoàn mỹ 460/500, phá sơn thức tông sư 501/1000, tràng sơn thức hoàn mỹ 390/500 thành tựu điểm. 334, nhìn qua giao diện thuộc tính, La Trần lộ ra nụ cười hài lòng, những này, đều là hắn tới đến vạn tiên hội nhanh 30 năm thu hoạch A. Hơn nữa còn vẻn vẹn chỉ là trên tu hành. Nếu là đem luyện đan sư, đúc khí sư, trận pháp sư những này bảng ấn mở, hắn thu hoạch còn muốn càng khủng bố hơn, mà chỉ nhìn thoáng qua, La Trần nụ cười liền càng ngày càng sán lạn, thậm chí khóe miệng đều nhanh nứt ra đến lỗ tai đi. 800, thọ nguyên 800, trong truyền thuyết, Nguyên Anh cũng bất quá thọ 1000 tuổi, mà hắn La Trần, tại chỉ là kim đan kỳ, liền có thể có được kinh khủng 800 thọ nguyên, đương thời chưa tu, ngoạt ta còn ai, như này thọ nguyên kinh khủng biến hóa, hiển nhiên là bài hắn vừa mới tấn thăng luyện thể cảnh giới ban tặng. Hoang cổ bậc 4, cho dù không có chính tông hoang thú chủng tộc tiên thiên tăng thêm, nhưng cũng trọn vẹn cho hắn tăng thêm 300 năm thọ nguyên hạn mức cao nhất. Cho dù sớm có đoán trước, có thể thấy kết quả về sau, La Trần vẫn như cũ vui vẻ ra mặt, như kia lượng lớn đầu nhập, chung quy là đáng giá. Tại luyện thể một đạo bên trên, La Trần hao phí tư nguyên có thể xưng vô số kể. Cũng không thấy liền so luyện khí thiếu, chỉ là hắc hoàng cao một hạng, bên trong liền có ít nhất hơn ngàn bậc 2 yêu cua, mười mấy đầu bậc 3 cua vương. Như lại thêm hắn những năm này lấy bản nguyên chân hỏa đốt luyện thôn phệ mấy vạn đê giai yêu thú, liền cái này hai hạng cộng lại, chỗ hao phí linh thạch quy ra sau làm sao cũng phải hơn 100 triệu. Kinh khủng tư nguyên đầu nhập, sáng tạo ra bây giờ quái thai, 300 năm thọ nguyên tăng thêm, đúng là đương nhiên, duy nhất để La Trần đáng tiếc, đại khái liền là luyện khí cảnh giới trên tăng lên, gần nhất những năm này, Vì đột phá hoang cổ bậc 4, hắn không thể không trì hoãn luyện khí trên tu hành, dẫn đến lúc đầu có khả năng tấn thăng cảnh giới, cũng cắm ở kim đan 6 tầng một nửa tiến độ bên trên. Đương nhiên, cũng không thể chỉ trách luyện thể hao phí thời gian, những năm này, hắn trắng trợn đúc khí, ra ngoài tầm bảo, liên tiếp thi triển cực kỳ hao phí pháp lực xâm la hỏa ngục. Những chuyện này đều nghiêm trọng chậm trễ luyện khí trên tu hành, chỉ có thể nói, La Trần có lẽ có thể nhất tâm đa dụng, lại không cách nào một người phân hai thân, chiếu cố tất cả, đương nhiên, đáng tiếc cũng vẻn vẹn một chút mà thôi. Theo La Trần, tu hành điểm ngàn vạn con đường, cuối cùng trăm sông đổ về một biển cũng là vì cầu trường sinh. Cái gọi là trường sinh, chính là thọ nguyên, bây giờ luyện thể đi đầu một bước, lại để hắn thật sự rõ ràng thu được thọ nguyên trên tăng lên. Kia lại có cái gì thật đáng tiếc đâu, nhất là, còn có trên thực lực tăng thêm. Bậc 4 pháp thuật, Trảm Long Nguyên Đan tất cả đều viên mãn, Xâm La Hỏa Ngục cũng tại Trầm Luân Hải yêu thú trên chiến trường bước vào hoàn mỹ cấp. Nhưng tùy tâm sở dục phóng thích, mà thể thuật cái này một hạng, La Trần đem những năm này đoạt được rất nhiều tán toái không trọn vẹn sát chiêu. Thu thập cùng một chỗ, một cái tên gọi Ma Quân Thất Tán Thủ, sở dĩ là thất tán thủ, đương nhiên là bởi vì chỉ có 7 chiêu, Tham Vân Thần Trảo xuất quỷ nhập thần, Bá Vương gỡ giáp chiêu thức phức tạp, dung hội đến cùng một chỗ, nhưng lại có thể một mạch mà thành. Tháo bỏ xuống địch nhân phòng ngự, lôi đá chính là thối pháp, mau lẹ như bôn lôi, như cùng đại viên mãn bạo không bước kết hợp đến cùng một chỗ. Uy năng càng nhiều, đã từng Hàn Chiêm nói hắn một chiêu này đánh không trúng Nguyên Anh chân nhân. Nhưng bây giờ đã hoang cổ bậc 4, La Trần ngược lại là muốn biết có hay không Nguyên Anh chân nhân dám đón đỡ một chiêu này. Chấn sơn, bạt núi, phá núi, đụng núi, bốn chiêu này xuất từ cực sơn 6 thức, nhưng bây giờ từ La Trần thi triển đi ra, chỉ tốt ở bề ngoài, uy năng càng nhiều điển tịch miêu tả. Sở dĩ sẽ là như thế, ở chỗ La Trần kết hợp tự thân tình huống, đem một vài lấy trước am hiểu cấp thấp chiêu thức dung hội đi vào, lại làm tương ứng cải tiến. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn chỉ là thu thập cùng một chỗ, liền tự sáng tạo cái gọi là công pháp chiến kỹ, vậy cũng quả thật có chút không biết xấu hổ. Tốt liền tốt tại, La Trần cuối cùng mấy năm này, vì luyện thể, điên cuồng tập luyện những này thể thuật sát chiêu, khiến cho 7 đại tán thủ độ thuần thục cũng đạt tới không tầm thường trình độ. Liếc nhìn lại, ngoại trừ phức tạp nhất Bá Vương gỡ giáp là tinh thông cấp độ bên ngoài, cái khác hoặc là hoàn mỹ, hoặc là liền là tông sư cấp. Phải biết, hệ thống đánh giá là phi thường nghiêm cẩn hà khắc, trên mặt bản tông sư cấp, phóng tới ngoại giới, rất có thể liền là cái gọi là đại thành, cho dù là thuần thục tinh thông loại này sơ cấp cấp độ. Ngoại giới đánh giá thường thường cũng là có một chút thành tựu. Đăng đường nhập thất, càng không nói đến đại viên mãn loại cấp bậc này, vậy làm sao cũng phải là đỉnh phong tạo cực, sửa cũ thành mới tình trạng, dựa vào cái này Ma Quân Thất Tán Thủ, có lẽ có thể mức độ lớn nhất phát huy ta bây giờ cỗ này cường hoành thể phách. La Trần lẩm bẩm nói, trong mắt rất có vài phần hùng tâm tráng trí, lúc trước hắn biến hóa thiên bằng chân thân về sau, thủ đoạn công kích đi thẳng về thẳng, quá thiếu thốn, lấy trước còn có thể mang theo bản mệnh pháp bảo Hỗn Nguyên Đỉnh đập tới. Nhưng bây giờ Hỗn Nguyên Đỉnh muốn phụ trợ Kim Đan thi triển Xâm La Hỏa Ngục, không thể dễ dàng vận dụng, đã từng nghĩ tới dùng Bách Tạo Sơn chủ lưu lại Bách Tạo Sơn làm vũ khí công kích. Nhưng kia Bách Tạo Sơn trên thực tế là sơn chủ bản mệnh pháp bảo, chủ nhân vẫn lạc về sau, uy năng có hại, lại La Trần những năm này không thời gian tới kịp tế luyện, không cách nào phát huy 100% uy năng. So sánh với nhau, hắn thu thập sửa sang lại những này tán loạn sát chiêu, tụ tập đến cùng một chỗ, ngược lại càng thêm đáng tin thuận tay, tương lai nếu có thời cơ, lại thu thập một chút lợi hại sát chiêu, nói không chừng Ma Quân Thất Tán Thủ liền sẽ biến thành 8 tán thủ, 12 tán thủ, hai thập tam tán thủ cái gì, tóm lại một câu, tương lai đều có thể. Cuối cùng, La Trần ánh mắt rơi vào thành tựu điểm một cột bên trên. 334, là một cái để người nhìn liền hơi choáng con số, hắn đã thật lâu không có sử dụng qua thành tựu điểm. Nhưng hết lần này tới lần khác những năm này luyện đan đúc khí, tập luyện trận pháp, học tập các loại sát chiêu bước chân chưa hề dừng lại qua. Dần ra liền tích lũy đến hơn 300, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, lần trước xem xét bảng thời điểm mới 150 điểm. Nhoáng một cái, liền bất chi bất giác tích lũy đến hơn 300, kinh hỉ sau khi, càng nhiều hơn chính là cảm giác an toàn, về sau nếu là gặp gỡ đẳng cấp cao đan phương. Công pháp chính là đến pháp thuật, tại mình nghiên cứu không thấu tình huống dưới, những này thành tựu điểm đều là hắn có thể cưỡng ép nhập môn vạn năng chìa khóa. Thậm chí, một chút không trọn vẹn công pháp, đều có cơ hội thông qua thành tựu điểm thôi diễn bù đắp. Thí dụ như, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, môn này danh xưng nối thẳng đại thừa kỳ tuyệt thế công pháp. La Trần tới tay chỉ có Kim Đan Thiên. Cho dù là Kim Đan Thiên, cũng bác đại tinh thâm, thần diệu phi phàm, chuyển đổi linh căn thuộc tính, chiết xuất pháp lực. Chính là đến đối với hỏa diễm điều khiển lực cũng gia tăng thật lớn chờ chút. Liền trước mắt mà nói, Kim Đan Thiên là tuyệt đối đủ, thậm chí theo La Trần, dùng cái này tinh văn thần diệu, ngay cả hắn Nguyên Anh kỳ tu hành đều dư xài, nhưng La Trần cuối cùng không có đến cảnh giới kia, không rõ ràng Nguyên Anh kỳ tu hành có khác biệt gì. Cho nên, không trọn vẹn, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, liền thành La Trần tương lai trên tu hành một cái tâm bệnh. Hắn vốn định đem công pháp này tu hành đến đại viên đầy, nhìn xem hệ thống có thể hay không tự động thôi diễn bù đắp. Giống như lúc trước, Ất Dược Vương Kinh, viên mãn sau tự động bù đắp là Bất Lão Trường Thanh Kinh, đồng dạng, nhưng mà, công pháp này độ thuần thục tăng lên quá chậm, hơn 10 năm đi qua cũng mới hoàn mỹ cấp độ, chưa đến tông sư cấp. Đồng thời, cái này vẻn vẹn chỉ là một cái lập hồ sơ, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, phẩm cấp quá cao, vạn nhất hệ thống không thể tự động thôi diễn đến tiếp sau. Vậy hắn liền muốn cân nhắc phải chăng phải dùng lượng lớn thành tựu điểm đi cưỡng ép bù đắp. Đến Vô Nguyên Anh kỳ sau chuyển tu công pháp, điểm này, La Trần có chỗ cân nhắc qua, nhưng cuối cùng vẫn là mắc cạn phương này án, tu sĩ tấp nập chuyển đổi chủ tu công pháp, đối linh căn tổn thương là cực lớn, tốt nhất là trung thủy một mực, cái gọi là linh căn, mịt mờ không thể tìm ra, nhưng lại lấy quả thực thực giấu ở tu sĩ trong thân thể. Cụ thể tới nói, nó không phải loại nào đó xác thực sự vật, mà là tu sĩ với loại nào đó thiên địa linh khí thân hợp. Vì cái gì linh căn càng ít người, tu hành tốc độ càng nhanh, nguyên nhân ngay tại ở, số lượng càng ít linh căn, đối tương ứng thuộc tính thiên địa linh khí thân hợp liền càng cao. Mà linh căn càng nhiều, liền sẽ gánh vác lại ảnh hưởng đối đơn nhất thuộc tính linh khí thân hợp. Dẫn đến hấp thu hiệu suất giảm xuống rất nhiều, tu sĩ lâu dài tu hành hệ nào đó công pháp, hắn thân thể cùng linh căn liền sẽ cùng đối ứng thuộc tính linh khí càng thêm phù hợp. Mà một khi chuyển tu công pháp, loại này... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hợp trạng thái liền sẽ bị đánh vỡ, phản tổn thương bản thân, nếu là đồng loại cùng thuộc tính công pháp, tổn thương sẽ giảm xuống, nhưng chung quy là có ảnh hưởng, rốt cuộc nhà mình thân thể tại mấy chục trên trăm năm trong tu hành. Đã thành thói quen loại kia kinh mạch vận chuyển lộ tuyến. La Trần thân có ngũ linh căn, năm hệ ở giữa chuyển tu nhìn như đều có thể. Nhưng cảnh giới càng cao, hắn càng không dám tùy tiện chuyển tu, rốt cuộc, hắn ngũ linh căn đối thiên địa linh khí thân hợp cũng không tính là quá cao. Trừ phi, hắn có thể thành tựu lúc trước cái nào đó tên điên ý nghĩ bên trong. Nguyên thai đạo thể, loại kia truyền thuyết thần thoại bên trong thể chất, chớ nói chuyển tu công pháp, cho dù thân ở hư không loạn lưu chi địa, đều có thể hấp thu thiên địa nguyên khí tu hành, thật là làm người hướng tới. Lắc đầu, La Trần cảm xúc từ trước đó cuồng hỉ, đã dần dần lạnh đi, bây giờ vạn sự đã chuẩn bị, cũng nên động thân, hai vị kia sợ là đã sớm sốt ruột chờ đi. La Trần khẽ cười một tiếng, toàn thân trên dưới kia sao động lực lượng cảm giác, để hắn giờ phút này rất có bế nghễ hết thảy tự tin. Đinh Nhất, Ma Vân động chủ, a, nửa tháng sau, sương mù mông lung bành hồ bên bờ, hai thân ảnh đứng ở bên bờ, yên tĩnh chờ đợi cái gì? Chợt có thanh phong từ đến, một hồng bào đạo nhân gánh vác hộp kiếm, chân đạp dao mãng lưng, vượt hồ mà đến, cho đến bên ven hồ, đạo nhân thả người nhảy lên, tay mang theo một cái linh thú túi đối to lớn dao mãng vẫy vẫy tay. Tiến đến, Hắc Vương bất đắc dĩ lầu bầu một tiếng, thu nhỏ hình thể bay vào, đem linh thú túi đeo tại bên hông. La Trần chấp lễ đối mặt hai người, Đinh đạo hữu, động chủ, để các ngươi đợi lâu, xác thực đợi lâu, Trầm Luân Hải thiên tượng đã sinh ra một năm có thừa. Nên đi người đã sớm đi, ba người bọn hắn chủ tính nhiều năm, lại chậm chạp không cách nào khởi hành, đây hết thảy toàn bái La Trần ban tặng. Trước đó Đinh Nhất đã sớm đầy bụng lời oán giận, thậm chí không tiếc vạch mặt muốn mạnh mẽ xông tới bành hồ. Nhưng mà, lúc này chân chính nhìn thấy La Trần, Đinh Nhất vẻn vẹn chỉ là hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm nữa, dò xét La Trần ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ chi ý, lúc trước kia vội vàng một cái chớp mắt mang tới khí tức khủng bố, là không giả được, giờ phút này quan sát tỉ mỉ, lại tựa hồ như không có bất kỳ cái gì dị dạng. Liền ngay cả La Trần cảnh giới giống như cũng không đột phá đến kim đan hậu kỳ. Cho nên, lúc trước kia khí tức khủng bố, đến cùng là cái gì đây? Nào đó thức sát chiêu? Hay là bành hồ đại trận tạo thành? Cũng không thể là cố ý đe dọa mình đi. À, ma quân ngươi mặt, ma vân động chủ cũng tương tự đang đánh giá La Trần. Vội vàng đảo qua về sau không có cảm giác gì, nhưng lại cảm thấy không để ý đến cái gì. Trở lại lần nữa nhìn kỹ thời điểm, lúc này mới phát hiện đối phương trên mặt xích hồng da thịt biến mất không thấy. Thay vào đó là trắng noãn như ngọc, tựa như trẻ sơ sinh mỡ đông. Đinh Nhất cũng chợt mà tỉnh ngộ, hắn chỉ lo tin tưởng cảm giác của mình thần thức, lại không để ý đến hai mắt chỗ nhìn thấy đồ vật. Thanh Dương ma quân mặt, da trắng nõn nà, mặt như quan ngọc, đen kịt hai mắt tĩnh mịch phảng phất lạch đầm vực sâu đồng dạng. Có thể phản chiếu ra lòng người chỗ sâu bẩn thỉu. Nhất là, tại đỏ chót đạo bào phụ trợ hạ, kia màu da càng thêm dễ thấy chói mắt, ven hồ trước, sương sớm tràn ngập, đạo nhân tiên khí bồng bềnh, như trích tiên. La Trần bật cười lớn, khoát tay áo, bất quá một chút màu da biến hóa mà thôi, người đời ta, làm gì coi trọng dung mạo, đi thôi, là mỗ cũng là không thể chờ đợi. Nói xong, hắn vượt qua hai người, hướng bắc mà đi. Đinh Nhất cùng Ma Vân động chủ hai mặt nhìn nhau, nhìn qua La Trần kia tựa hồ liền thân hình cất cao mấy phần bóng lưng. Ý thức được trên người đối phương tất nhiên có loại nào đó không cũng biết biến hóa. Nhưng xuất phát sắp đến, cũng không lo được suy đoán, vội vàng đuổi theo bước chân của hắn, Khi bọn hắn rời đi sau 2 canh giờ, sắc trời hơi sáng, mặt trời mới mọc, ấm quang hoa vẩy vào trong suốt trên mặt hồ, làm nổi bật đến 800 dặm bành hồ đẹp không sao tả xiết. Làm sáng sớm tu sĩ chèo thuyền mà qua, nổi lên từng mảnh gợn sóng lốp, càng lộ vẻ tiên gia chi địa không màng danh lợi yên tĩnh. Không có người ý thức được đã từng bao phủ 800 dặm bành hồ lan mây mật sương mù. Và hôm nay tiêu tán vô tung, cũng không có người phát hiện, bành hồ chi chủ Thanh Dương Tử lặng yên rời đi. Chương 863, thân nhập trầm luân hải. Hoang thú quỷ tiên lâu, màu vàng kim nhạt bầu trời, đen tui màu đen biển, hải thiên nhất tuyến ở giữa, mênh mông không có người ở, chỉ có mấy trăm đạo luồng khí xoáy, liên tiếp bốc lên tại khôn cùng đại dương mênh mông bên trên. Từng ngụm thôn phệ lấy thiên địa linh khí, La Trần đứng tại giữa không trung bên trên, áo bào bay phất phới, sợ hãi than nhìn qua một màn này, đây cũng là kim trời tối biển sao, trăm nghe không bằng một thấy, quả thật mỹ lệ vô song. Đón Thanh Phong, Ma Vân Động chủ vuốt râu, cũng là đồng dạng sợ hãi than, cũng không biết kia di tích chủ nhân, đến cùng là lấy rất lớn thần thông bố trí trận pháp, có thể cải biến cả một cái trầm luân hải hoàn cảnh. Thậm chí tại hắn chết đi ngàn năm vẫn như cũ có thể tự động vận hành. Hai người bọn họ đều là nổi danh luyện khí sư, lại đều có không tầm thường trận pháp tạo nghệ, tại đây quỷ phủ thần công, có thể dẫn động thiên địa dị tượng tuyệt thế đại trận trước mặt. Nỗi lòng tự nhiên khó mà bình tĩnh, chỉ có Đinh Nhất, giờ phút này tràn đầy không kiên nhẫn, được rồi, Thanh Dương Ma Quân sợ hãi than một phen thì cũng thôi đi. Động chủ ngươi cùng ta đều sang xem nhiều lần, còn hành động như vậy làm cái gì? Ma Vân Động chủ cười ha ha, thường nhìn thường mới mà. Hừ, Đinh Nhất khẽ hừ một tiếng, ngay trước 3 người trước mặt, từ bên hông túi chữ vật gọi ra một thú, thú này một rơi vào trong nước, liền phát ra tiếng ầm vang vang, tựa như một khối đại lục từ trên trời giáng xuống đập vào trong nước đồng dạng. Nếu không phải Đinh Nhất sách trước bố trí cách âm thuật, chỉ sợ phụ cận một chút ngựa nhớ chuồng không đi tán tu đều muốn bị hấp dẫn mà đến. La Trần nhìn kỹ lại, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng nhẹ kêu, "A, đây là đầu kia bảo bồn cá." Đinh Nhất nhẹ gật đầu, "Ngươi không nhìn lầm, đích thật là đầu kia tam giai trung kỳ ô thanh bảo bồn ngư. Đây cũng là ta vì vượt qua trầm luân hải, chuẩn bị bảo vật." Trong tầm mắt, một đầu chừng dài chừng 10 trượng rộng cá lớn chập trùng trên mặt biển. Trần trụi ra trên lân phiến tràn đầy rêu xanh, không thể nghi ngờ, cái này hiển nhiên liền là ban đầu ở Phỉ Lãnh Thành đấu giá hội trên gây nên qua nho nhỏ oanh động. Ô thanh bảo bồn ngư, danh xưng di động linh mạch, tùy thiên động phủ, nhưng là cùng lúc trước La Trần thấy khác biệt, hắn phần lưng trên không có nham thạch thổ nhưỡng, hoa cỏ cây cối, có là một tôn như rùa giống như ba yêu thú nằm sấp trên đó. Hai người dung hợp, không phân khác biệt, nhìn rất là kỳ lạ, mắt thấy La Trần kinh ngạc, Ma Vân Động chủ lộ ra tươi cười đắc ý, "Thanh Dương Tử, ngươi nhìn lão phu thủ đoạn như thế nào? Đây là thủ đoạn của ngươi?" Ma Vân Động chủ tự đắc cười một tiếng, "Loại này lấy vật sống luyện khí chi pháp, thế nhưng là thượng cổ cũng không thường dùng, ta đem trừ ngoan thú cùng ô thanh bảo bồn ngư sống sờ sờ luyện chế cùng một chỗ. Kể từ đó, nó liền nhiều hơn đủ loại diệu dụng, trọng yếu nhất chính là trừ ngoan thú ẩn chứa huyền quy huyết mạch, có thể chống đỡ kháng hư vô gió nồm." La Trần ánh mắt sáng lên, đối phương sáng ý cũng không tệ, muốn tại trầm luân hải thông hành, nhất định phải đối mặt liền là ăn mòn hết thảy đen chọc nước biển. Cùng hư vô gió nồm, cái trước ăn mòn pháp lực, cái sau dung chuyển linh hồn, mà hiển nhiên, này danh xưng di động linh mạch bảo bồn cá, căn bản không thiếu linh khí, lại có trừ ngoan thú vì đó ngăn cản hư vô gió nồm. Tu sĩ dựa vào hắn di động, liền có thể bảo đảm trạng thái hoàn chỉnh. Diệu, diệu a, La Trần từ đáy lòng tán thán nói, Đinh Nhất một mực không nói lời nào, mà là tại bên cạnh thi pháp, dưới chân khổng lồ bảo ngư, hình thể bắt đầu không ngừng thu nhỏ, từ mấy chục trượng, cuối cùng thu nhỏ đến chỉ có một trượng lớn nhỏ. Thẳng đến lúc này, hắn mới rảnh tay nhìn về phía La Trần, rượu về rượu, bất quá con thú này tại quá trình luyện chế bên trong, nguyên khí tổn hao nhiều, ta ẩn dưỡng vài chục năm mới đưa đem khôi phục, nó hiện tại, nhiều nhất chỉ có thể cõng 1-2 người, cho nên, mà quần người cũng chỉ có thể tự tiện. La Trần lông mày nhíu lại, cũng chưa từng tức giận, yên tâm, tại hạ tự có chuẩn bị, sẽ không kéo các ngươi chân sau, vậy là tốt rồi. Dứt lời, Đinh Nhất trực tiếp rơi vào bảo bồn cá trên lưng chử ngoan xác bên trong. Như vậy đi vào, Ma Vân Động chủ đối La Trần chắp tay áy náy cười cười. Cũng bay vào, một trượng phương viên, dung nạp 2 người, nhưng cũng không hiện chen chúc. La Trần mỉm cười, vỗ bên hông túi chữ vật, ra đi, Hắc Vương, lần nữa hiện thân, vừa mới hiện thân, nhìn chung quanh một chút. Hắc Vương cuối cùng e ngại nhìn về phía kia mảnh đen nghịt hải dương. Chủ nhân, thật muốn như vậy sao? Người không phải thôn phệ tiêu hóa kia phúc hải ma giao, cũng thu được tạm thời chống lại đen chọc nước biển ăn mòn năng lực sao? Hắc Vương buồn rầu, nhưng người lão cũng đã nói là tạm thời a, lần này đường xá dài dằng dặc, vạn nhất ta khí lực không tốt. La Trần tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, yên tâm, khí lực không tốt thời điểm ta tự sẽ ra tay, mệt mỏi không đến ngươi. Hắc Vương chấn phấn một chút, nhưng lại uốn éo người, kia hư vô gió nồm đâu? La Trần bất đắc dĩ lắc đầu, một chỉ điểm tại trên thân đạo bào, lập tức liền có màu đen giáp trụ lan tràn mà ra, dần dần bao phủ Hắc Vương thân thể khổng lồ, thu nhỏ một điểm, nha, Hắc Vương thành thành thật thật đem thân thể thu nhỏ đến ước chừng 5 trượng lớn nhỏ, lại muốn hướng xuống liền sẽ ảnh hưởng hắn tức thời chiến lực. Từ điểm đó tới nói, Ma Vân Động chủ sống luyện đầu kia bảo bồn trừ ngoan thú, hoàn toàn chính xác có mấy phần chỗ độc đáo. Thanh Dương Ma Quân, xong chưa? Đến rồi, La Trần lên tiếng, đạp vào Hắc Vương phần lưng khoanh chân ngồi xuống, sau một khắc, một thanh ngư một hắc dao, sánh vai cùng, như vậy bơi vào hắc trầm trong nước biển, trừ ngoan giáp xác bên trong, Đinh Nhất xuyên thấu qua lỗ hổng, khẽ nhíu mày nhìn qua bên ngoài đầu kia hắc dao, ta chưa từng nghe qua Hắc Lân cự mãng lột xác ra tới giao long, có thể chống cự trầm luân hải nước năng lực, cái này Thanh Dương ngược lại là vận may. Ma Vân Động chủ đứng ở một bên, ánh mắt sáng rực nhìn xem bên ngoài, một lát sau, hắn khe khẽ lắc đầu, yên tâm, kia chưa thuế yến hoàn chỉnh hắc dao, vẫn là so ra kém chúng ta bảo bồn trừ ngoan thú. Hắc Vương người ở bên ngoài nhìn đến hoàn toàn chính xác thuộc về thuế biến không hoàn chỉnh. Rõ ràng có giao long chi giác, lại không long chảo, thân hình cùng rắn mãng càng thêm tiếp cận, mà Ma Vân Động chủ lời nói, cũng hoàn toàn chính xác đạt được nghiệm chứng. Tại trong biển bơi gần nửa ngày về sau, Hắc Vương liền hiện ra mệt mỏi thái độ, mà mỗi đến lúc này, ngồi tại trên lưng hắn La Trần liền sẽ chủ động thả ra pháp lực vòng bảo hộ vì đó chống cự đến từ bốn phương tám hướng đen chọc nước biển, một người một giao liền như này giao thế chống cự ngoại giới. Bảo đảm lấy tốc độ sẽ không giảm xuống. Đinh Nhất nhìn hồi lâu cũng nhìn ra thành tựu, nhưng cũng có chút kỳ quái, vậy bọn hắn là thế nào chống cự hư vô gió nồm đây này? Ma Vân Động chủ không chút nghĩ ngợi chỉ hướng đồng thời bao trùm lấy La Trần cùng giao long kia. Thân hắc giáp, hẳn là vật này chi công. Hắc Vương trên lưng, La Trần hai mắt sáng rực, ánh mắt tùy thời đánh giá tứ phương, tại đây trong nước biển, thần thức nhận lấy áp chế, không cách nào lan tràn bao xa. Hắn này đôi ẩn dưỡng nhiều năm hai mắt, ngược lại có thể xuyên thấu qua tầng tầng điệt điệt đen chọc nước biển nhìn thấy nhiều thứ hơn. Đột nhiên mà, La Trần toàn thân chấn động, thần hồn có chút dao động, dưới thân Hắc Vương cũng là như thế, ngay tại vừa rồi, hình như có một cơn gió mát vất qua, đó chính là hư vô gió nồm sao? La Trần một tay án lấy Hắc Vương phần lưng trấn an đối phương không muốn dao động, một tay chạm đến lấy khô nóng Huyền Trần giáp, ngay tại vừa rồi, kia hư vô gió nồm thổi qua thời điểm, hắn cái này pháp bảo thượng phẩm phảng phất nhận lấy triệu hoán, tự động kích phát một cái chớp mắt, kia kích phát tốc độ nhanh chóng, giống như là bản năng đồng dạng. Đổi lại cái khác bất luận cái gì bí thuật, cũng không thể tại kia vô thanh vô tức ở giữa kháng trụ này gió. Đến từ huyền quy nhất tộc huyết mạch hô ứng, La Trần như có điều suy nghĩ, chỉ có lý do loài, có thể giải thích loại tình huống kia, nếu là những cái kia không có huyền quy chi bảo tu sĩ tại vừa rồi dưới tình huống đó. Chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ thần hồn chịu ảnh hưởng. Từ đó mất đi đối pháp lực điều khiển, táng thân tại đây khôn cùng trầm luân hải bên trong đi. Có thể nói, chỉ bằng này một điểm. Trầm luân hải bỉ ngạn của tu sĩ di tích liền có thể tránh cho bị thế gian ức vạn tu sĩ tiến vào. Đương kim tu tiên giới, hoang thú huyền quy đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Ẩn chứa huyền quy huyết mạch yêu thú, liểng xiểng giải thế gian, nhưng cũng tại dần dần tàn lụi. Có thể tưởng tượng, như những này yêu thú chủng tộc tương lai không thể lớn mạnh lời nói. Tại từng bước xuống dốc về sau, người đến sau đem càng khó tiến vào kia di tích bên trong. Có lẽ chuyến này, ta là không sai, La Trần cười cười, thuận miệng nuốt một viên cực phẩm chân viêm đan. Đan dược luyện hóa về sau, cỗ lớn tinh thuần linh khí tràn ngập tại khí hải bên trong, giấu ở bản mệnh pháp bảo Hỗn Nguyên đỉnh bên trong kim đan. Quay tròn xoay tròn, bắt đầu hấp thu những linh khí này, mà tại khí hải bên trong, hắn đệ nhị nguyên đan ngược lại là đứng im bất động. Không có đi cướp đoạt những này tinh thuần linh khí, ba người hai thú, hướng phía Trầm Luân Hải chỗ sâu nhanh chóng đi tới, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, rất ra rất nhiều chuẩn bị không đầy đủ tán tu, lao tới Đinh Nhất lời nói luồng khí xoáy cửa vào quá trình bên trong. La Trần còn gặp được mấy cái xa lạ tu sĩ kim đan dùng đến cổ quái pháp bảo. Tại Trầm Luân Hải chậm rãi du động, trong đó có như vậy một người, tựa hồ bị hụt pháp lực, bơi lên đột nhiên liền giằng co bất động, sau đó vô thanh vô tức trầm luân tại vô biên đáy biển. Có một số việc là không thể gạt được người khác, càng ngày càng nhiều người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiến vào Trầm Luân Hải, tương quan biện pháp giải quyết tự nhiên cũng lưu truyền ra ngoài. Huyền quy huyết mạch chi bảo, hữu tâm đi tìm lời nói, luôn có thể tìm tới mấy món. Rốt cuộc cái đồ chơi này, đại bộ phận rơi vào tại rùa, ba ba chờ yêu thú bên trên, mà những này yêu thú lại là thích hợp nhất luyện chế vũ khí phòng ngự vật liệu. Bất quá, những người này hiển nhiên nghĩ đến quá đơn giản, vội vàng tìm được huyền quy huyết mạch chi bảo, cuối cùng không phải đặc chế, tại đây Trầm Luân Hải bên trong có thể tiến lên nhất thời. Nhưng càng đến chỗ sâu liền càng gian nan, trừ phi, giống La Trần trên thân món kia huyền trần giáp nhất dạng. Cho dù không phải đặc chế, thế nhưng bởi vì hắn chất liệu là hàng thật giá thật bậc 4 huyền quy lột xác. Nhưng ngạnh kháng Trầm Luân Hải chỗ sâu hư vô gió nồm. Một đường tiến lên, La Trần ba người dần dần siêu việt rất nhiều kẻ đến sau. Càng ngày càng tiếp cận Đinh Nhất cảm giác chỗ cái kia luồng khí xoáy. Dựa theo Đinh Nhất lời nói, Trầm Luân Hải thôn nạp thiên địa linh khí luồng khí xoáy tổng cộng có 306 chu thiên số lượng, mà hắn chỗ nhận định cái kia luồng khí xoáy, tất nhiên là kết nối cổ tu sĩ di tích vườn linh dược lối vào một trong. Chỉ cần thuận lợi đi vào, liền có thể tùy tiện tới tay bọn hắn muốn đồ vật. Thái Tuế, cùng ngũ hành đài sen, những người khác có biết hay không cái này mật tân, La Trần không rõ ràng, nhưng hắn trong lòng là vô cùng lửa nóng, mà theo lấy mục đích khoảng cách càng gần, càng thêm chờ mong, một ngày này, khoảng cách La Trần bọn hắn vào biển, đã qua một tháng có thừa, tính toán toàn lực tiến lên tốc độ, đã sớm tiến vào Trầm Luân Hải chỗ sâu nhất, Hắc Vương tiến lên chi thế, bỗng nhiên dừng lại, chủ nhân, thế nào, hỏi vấn đề này, còn có cách xa nhau không xa đinh nhất, Thanh Dương Ma Quân, ngươi tại sao dừng lại? La Trần sắc mặt kinh nghi bất định, đứng tại Hắc Vương trên lưng, xa xa nhìn về phía phương xa, phía trước, giống như có cái gì, đồ vật, đinh nhất không hiểu, tận khả năng triển khai thần thức, nhưng cái gì cũng không phát hiện a. Ma Vân Động chủ lấy ra một kiện tấm gương loại pháp bảo, đánh mấy cái linh quyết, trong đó bỗng hiện sương mù mông lung đục ngầu cảnh tượng, tựa như là có đồ vật gì ngăn tại phía trước, hắn chần chờ hỏi nói, phải không, lại đến gần một điểm nhìn xem, đinh nhất hỏi, Thanh Dương Ma Quân, ngươi nói thế nào? La Trần cũng có chút chần chờ, việc quan hệ vườn linh dược, cũng dung không được quá nhiều do dự, vậy liền gần thêm chút nữa đi. Nói là nói như vậy, nhưng Hắc Vương động tác nhỏ không thể thấy rơi vào kia cá lớn sau lưng. Hiển nhiên là được La Trần ra hiệu, đinh nhất cũng không phát hiện điểm ấy, thao túng linh thú tiếp tục đi tới, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, thẳng đến, hai vòng mặt trời đỏ, nhảy vào tầm mắt, đó là cái gì? Đinh nhất ngạc nhiên, một mảnh mờ tối dưới đáy biển, vì sao lại có mặt trời đỏ? Còn lại hai người, cũng là không hiểu. La Trần hít sâu một hơi, một chỉ bôi qua hai mắt, linh mục thuật kích phát đến cực hạn. Không chỉ có như thế, thậm chí trước đó không lâu tấn thăng hoang cổ bậc 4 đản sinh nguyên lực, cũng bám vào tại mắt màng phía trên, huyết sắc dưới tầm mắt, La Trần loáng thoáng nhìn thấy một vật, một tôn chừng mấy trăm trượng cao quái vật khổng lồ, đứng tại một cái nhỏ bé luồng khí xoáy trước, không ngừng hướng bên trong đưa xúc tu, nó tựa hồ muốn đi vào, cũng liền theo La Trần thời điểm, tên kia bỗng nhiên khẽ động, hai vòng mặt trời đỏ, đối đầu La Trần hai mắt, oanh! Chỉ một thoáng, La Trần tâm thần kịch chấn, Lạn Kha cờ đen mãnh liệt lấp lóe, màu đen vầng sáng không ngừng tràn ra, nhưng như cũ không cách nào ngăn cản kia không hiểu uy áp. Thức hải bên trong, La Trần bỗng nhiên nhập khôn cùng huyễn cảnh, có trọng lâu lay động, có quỷ khí âm trầm, vô số tiên nhân đến hướng, cũng có tiên nữ vung tiêu, thậm chí tại kia Quỳnh Lâu Ngọc Vũ ở giữa, có trường sinh giả quan sát thiên địa, diễn sinh khôn cùng càn khôn, tỉnh lại, một câu gầm nhẹ, phảng phất kim đâm đồng dạng. Từng tầng rơi vào La Trần thần hồn chỗ sâu, hắn đột nhiên bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện chỉ mới qua một cái chớp mắt, mà trong tầm mắt mơ hồ cảnh tượng càng ngày càng rõ ràng, kia hai vòng mặt trời đỏ, ở đâu là cái gì mặt trời, rõ ràng là quái vật kia con mắt, nhìn kỹ lại không giống con mắt mà giống hai cái vật sống. Máu đèn lồng, đúng, liền là máu đèn lồng, La Trần đã từng chém giết qua một loại bậc ba đại yêu vương. Chỉ bất quá so sánh kia lợi hại yêu vương, quái vật này trong mắt hai cái máu đèn lồng càng phải to lớn. Trường bậc 4 cấp độ. Không chỉ có như thế, hắn những cái kia tay, căn bản không phải tay, mà là con mực đại vương xúc tu, quái vật thân cư Trầm Luân Hải ngọn nguồn, giống như một tòa cao lầu, máu đèn lồng nơi dừng chân hai mắt ở giữa, từng đầu con mực đại vương xúc tu trải rộng toàn thân. Thành tóc của hắn, làm La Trần từ huyễn cảnh bên trong tỉnh lại thời điểm. Quái vật kia tựa hồ có chút kinh ngạc, phía sau tóc phiêu hốt mà ra, hóa thành một đoàn dương nanh múa vuốt xúc tu, hướng phía La Trần bọn hắn chộp tới, mà tại hắn lần này động tác trước đó, La Trần sớm đã nghiêm nghị hét to, chạy, không chần chờ chút nào, hắn sớm đã cái thứ nhất chạy trốn, Hắc Vương tốc độ chậm, bị hắn trực tiếp cất vào linh thú túi bên trong, đỉnh lấy ăn mòn pháp lực, tràn đầy hư vô gió nồm đáy biển hoàn cảnh, La Trần cơ hồ hoảng hốt chạy bừa, mà sau lưng hắn, Đinh Nhất cùng Ma Vân Động Chủ cũng đã nhận ra không đúng. Điên cuồng chạy trốn, nhưng bọn hắn động tác đến cùng là chậm một điểm, đoàn kia xúc tu, trực tiếp bắt lấy kia tốc độ bay hơi chậm bảo bồn cá, trực tiếp cho giật trở về, bảo bồn cá bị bắt đi. Đinh Nhất sắc mặt cả tuyết trắng một mảnh, cũng may Ma Vân Động Chủ lấy ra một viên hạt châu, diễn hóa quang màn đem hai người bao lại, để ta chặn lại hư vô gió nồm, người lấy pháp lực vòng bảo hộ bảo trụ ta, tốc độ chạy, hai người phối hợp khăng khít, lúc này hợp tác, ra tốc chạy trốn, mắt thấy sau lưng đoàn kia xúc tu đi mà quay lại. Hai người sử dụng ra toàn bộ sức mạnh chạy trốn, Ma Vân Động Chủ càng là liên tục hướng phía sau đập mấy quả đỏ rừng rực hạt châu. Oanh, oanh, oanh, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng, gây nên mãnh liệt nước biển sôi trào. Những cái kia xúc tu trước thụ đỏ châu bạo phá, sau lại bị nước biển ăn mòn, tốc độ trung quy là chậm lại. Nhân cơ hội này, Đinh Nhất bấm một cái linh quyết, trên thân một khối huyết nhục đột nhiên nổ tung, độn, sau một khắc, đầy trời hồng quang đem hắn cùng Ma Vân Động Chủ bao khỏa. Giống như mũi tên vạch phá vô số nước biển, chạy một cái không biết phương hướng tiến lên, cũng không phải không biết, bởi vì cái hướng kia vẫn có người dẫn đường, Đinh Nhất nhìn xem La Trần rung động hai cánh bóng lưng, có chút nghiến răng nghiến lợi, gia hồn này chạy cũng quá nhanh. Bên cạnh, Ma Vân động chủ trầm giọng nói, cần lập tức tìm cửa vào đi vào, ta cái này Quy Nguyên Châu ẩn chứa huyền quy huyết mạch không nhiều, chỉ có thể làm dự bị, cần thời gian xúc tích lực lượng. Đinh Nhất tự nhiên biết tình huống này, cũng đúng vào lúc này, phía trước La Trần thân hình đột nhiên dừng lại, một cái không lớn không nhỏ luồng khí xoáy, ngay tại đáy biển bốc lên, nơi này là điểm xuất phát, cho nên hình thể nhỏ bé, luồng khí xoáy một đường đi lên trên, càng ngày càng khổng lồ, nếu là trên mặt biển không biết nhiều hùng vĩ. La Trần quay đầu nhìn thoáng qua hai người, cuối cùng không chút do dự nhảy vào trong đó, Đinh Nhất cùng Ma Vân động chủ cũng không quá nhiều chần chờ. Xông lại về sau, huyết quang lóe lên, tan biến tại bên trong, đợi ba người biến mất không còn tăm tích về sau, mấy đầu xúc tu mới chậm ung dung bay tới, vây quanh kia luồng khí xoáy dạo qua một vòng, không cam lòng tu về, cơ hồ mắt Trần có thể thấy gió, thổi thổi mạnh toàn thân cao thấp, La Trần toàn thân cao thấp đều bị huyền trần giáp khí giáp bao trùm lấy. Vẫn như trước thần hồn sao động vô cùng, đột nhiên, thân hình buông lỏng, phu phu, La Trần hai chân đạp ở thực địa bên trên, sau một khắc, hai thân ảnh theo sát mà tới, răng rác, Ma Vân động chủ cau mày nhìn về phía trong tay Quy Nguyên Châu. Nát, bên tai, truyền đến La Trần kinh nghi bất định tiếng hỏi, quái vật kia đến cùng là cái gì? Co quáp ngồi dưới đất, cơ hồ gầy đi trông thấy Đinh Nhất thở hổn hển, thần sắc khó coi vô cùng, còn có thể là cái gì? Trong truyền thuyết du đãng tại Bắc Hải hoang thú Quỷ Tiên Lâu a. Quỷ Tiên Lâu, La Trần sững sờ, cái này không phải Minh Kính Hoa Thủy Nguyệt tầng thứ hai ảo cảnh danh tự sao? Vẫn là đến Nguyên Vô Nguyên Ma Tông áo trắng tu sĩ nói tới. Ma Vân động chủ sắc mặt ngưng trọng, chân tựa như voi đủ, thân như hồng lâu, đứng ngồi thời điểm, quỷ ảnh từng tầng, chạy vội ở giữa, sơn hải khuynh đảo, kia quả thật là trong truyền thuyết hoang thú Quỷ Tiên Lâu. Chương 864, vẫn ma chi địa, luyện hư chân quân, nghe Ma Vân động chủ lời nói, La Trần hồi tưởng vừa rồi kia nhìn liếc qua một chút. Hoàn toàn chính xác không có gì xuất nhập, quái vật kia, đứng tại cái kia thông hướng vườn linh dược luồng khí xoáy một bên. Giống như một tòa màu đỏ cao lầu đồng dạng, bởi vì lấy đen chọc nước biển mơ hồ ánh mắt người bình thường thật đúng là sẽ không phát giác được. Kia lại là một tôn hoang thú. Bất quá, như thế nổi danh hoang thú, ta sao chưa tại trên điển tịch nhìn thấy tương ứng ghi chép. Động chủ ngươi lại biết quá tường tận. La Trần nhìn chằm chằm Ma Vân động chủ, ánh mắt sáng rực, Ma Vân động chủ bất đắc dĩ, đem ánh mắt rơi xuống ngồi liệt trên mặt đất thở Đinh Nhất trên thân. Ngươi đây liền phải hỏi Đinh đạo hữu, chỗ ta biết hết thảy đều là hắn nói cho ta biết. Ô, Đinh Nhất lúc này tức giận nhìn lại, ngươi làm ta vì cái gì biết? Hẳn là ngươi quên lúc trước vỗ xuống khối kia dưỡng hồn mộc sao? Dưỡng hồn mộc, Quỷ Tiên Lâu, trong nháy mắt, La Trần liền sâu chuỗi, khối kia là Hàn Chiêm vỗ xuống dưỡng hồn mộc, trên đó có cực kỳ đáng sợ suối quẩy. La Trần hao phí cực lớn tinh lực, thậm chí đem một môn bậc 4 pháp thuật tu hành đến đại viên mãn, mới khó khăn lắm đem nó trừ bỏ. Lúc ấy, hắn ngay tại suy đoán kia suối quẩy chủ nhân là cái gì. Giờ phút này đối chiếu một cái, dù là đi qua mấy chục năm, cảm giác quen thuộc cũng giống như thủy triều vọt tới, kia suối quẩy, rõ ràng liền là hoang thú Quỷ Tiên Lâu trên thân tán phát khí tức. Hô, Đinh Nhất thở vân khí, trên người thịt mỡ lại tựa như thổi phồng đồng dạng tăng ra. Trên mặt hắn lộ ra vẻ chán ghét, nhưng cũng không biểu hiện quá mức. Phảng phất đã thành thói quen đồng dạng, La Trần ngược lại là chăm chú nhìn thêm, vừa rồi đối phương mượn dùng trên người thịt mỡ, thi triển một loại hóa huyết độn pháp, tốc độ nhanh vô cùng, trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ có thể so với hắn đại thành tốc độ bay. Hết lần này tới lần khác, tựa hồ không có gì giá phải trả đồng dạng, thật là khiến người ngạc nhiên, bất quá giờ phút này, hắn càng chú ý vẫn là Quỷ Tiên Lâu cái này kinh khủng hoang thú. Đinh Nhất cũng không cái nút, vì hắn giải thích một phen, con thú này, sinh ra lợi dụng trong biển chư yêu làm thức ăn. Nhất là yêu thích rùa ba loại cùng con mực đại vương hai loại đồ ăn. Mỗi nuốt ăn một đầu con mực đại vương, liền sẽ đem nó xúc tu xuống tới, phảng phất tóc đồng dạng quấn quanh ở thân, cũng không biết là khoe khoang chiến lợi phẩm vẫn là có tác dụng khác. Máu đèn lồng rất lợi hại, nhưng đặc biệt thích sống nhờ tại Quỷ Tiên Lâu trên thân. Xung làm ánh mắt của hắn, chúng ta vừa rồi chỉ nhìn thấy hai viên máu đèn lồng. Nhưng đây chẳng qua là một góc của băng sơn, kia mấy trăm trượng thân thể khổng lồ bên trên, không biết còn sống nhờ lấy nhiều ít cấp thấp máu đèn lồng. Con thú này giết chóc quá nhiều sinh linh, dần già trên thân liền sẽ quấn quanh vô số suối quẩy. Lại tự sinh huyễn tượng, làm thấy hắn chân thân người trong nháy mắt trầm luân, sở dĩ ngươi tại trên điển tịch nhìn không thấy này hoang thú ghi chép. Là bởi vì mấy ngàn năm qua, Nguyên Ma Tông tu sĩ vẫn nghĩ thu phục này hoang thú. Một lần đem nó dồn đến yêu biển sâu chỗ, cho dù chợt có xâm nhập yêu biển nhân tộc tu tiên giả nhìn thấy, cũng sẽ bị hắn trên thân nồng đậm suối quẩy ảnh hưởng. Lâm vào huyễn cảnh, từ đó biến thành hắn đồ ăn. Cho nên, năm tháng dài đằng đẵng xuống tới, có quan hệ hoang thú Quỷ Tiên Lâu tình báo, ngoại trừ Nguyên Ma Tông bên ngoài, Bắc Hải tu tiên giới ít có người ghi chép, ta cũng là tại bị dưỡng hồn mộc kia một tia suối quẩy gây thương tích về sau. Vì trị liệu thần hồn thương thế, nhiều phiên tra tìm, cuối cùng mới tại Nguyên Ma Tông Dư Nghiệt nơi đó biết được tương quan tình báo. La Trần nghe được tâm thần rung động, hắn vì tu hành Xâm La Hỏa Ngục, từng tại Trầm Luân Hải bờ tự mình chém giết qua một đầu bậc ba hậu kỳ máu đèn lồng. Tự nhiên sẽ hiểu này yêu chỗ lợi hại, nhưng này bối phận cũng chỉ là hoang thú quỷ tiên lâu trên người ký sinh thú. Mà kia con mực đại vương thì càng lợi hại, còn tại Phúc Hải Ma Giao, Kim Giác Ngân Tê chờ yêu phía trên, mấy trăm năm trước, từng tại san hô biển xuất hiện qua một đầu, một lần chu diệt san hô biển chu ra vô số cấp thấp tu sĩ. Cuối cùng vẫn chu ra lão tổ tự mình ra tay đem nó chém giết. Cho dù không nói mấy trăm năm trước, chỉ là ba năm trước, hắn liền từng tại Trầm Luân Hải bên trong gặp được một đầu. Đem đao lam làm cho bị ép trốn vào Trầm Luân Hải trên không. Đỉnh lấy hư vô gió nồm áp lực, cũng muốn tránh đi con mực đại vương công kích, như thế tồn tại, lại cũng là quỷ tiên lâu đồ ăn. Khi nghe thấy hóa thần thánh địa Nguyên Ma Tông, mấy lần ý đồ tu phục con thú này đều thất bại. La Trần liền càng thêm kính sợ, không biết con thú này, cấp bậc bao nhiêu, Đinh Nhất đáp, hoang thú cấp bậc, luôn luôn không thể luận, nói hình thể, cái lớn hoành hành không sợ, nhưng nhỏ bé người cũng có thể phun ra nuốt vào đại dương mênh mông. Bọn hắn cũng không có cái gì yêu đan nguyên anh nói chuyện. Tu sĩ nghĩ phán đoán hoang thú thực lực, chỉ có thể bằng vào tiền nhân kinh nghiệm cùng tự mình thăm dò. Mà cái này một tôn quỷ tiên lâu, thực lực của hắn so sánh chúng ta nhân tộc tu tiên giả, chí ít vẫn tại nguyên anh hậu kỳ, thậm chí từ hắn có thể nhiều lần tại Nguyên Ma Tông cường giả thủ hạ chạy trốn chiến tích đến xem, chỉ sợ đã là vô hạn tới gần tại bậc năm hóa thần. Nói đến phần sau, hắn trong mắt rõ ràng lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc, nhìn về phía La Trần ánh mắt kiêng kỵ chi ý cũng càng ngày càng nồng hậu dày đặc. Hắn nhưng nhớ kỹ rất rõ ràng, tại kia quỷ tiên lâu suối quẩy xâm nhiễm hạ, La Trần rõ ràng đã trúng huyễn tưởng, nhưng liền ngắn ngủi một cái chớp mắt, đối phương liền tỉnh lại, lại kẻ đầu tiên đào tẩu. La Trần sợ hãi than quỷ tiên lâu cảnh giới sau khi cũng đã nhận ra Đinh Nhất kiêng kỵ, hắn cũng không có giải thích cái gì, loại kia huyễn tưởng đổi lại bất luận cái gì tu sĩ kim đan đều sẽ một chút trầm luân, nhưng hắn lại khác, vốn là tinh thông huyễn thuật Kính Hoa Thủy Nguyệt, lại lấy quỷ tiên lâu suối quẩy là mô bản, thôi diễn ra Kính Hoa Thủy Nguyệt tầng thứ hai quỷ tiên tòa nhà lớn, có thể nói bản thân liền có nhất định kháng tính, lại thêm thời khắc mấu chốt Hàn Chiêm thần hồn vừa hô, tự có thể tùy tiện chạy ra. Tại hiểu rõ quỷ tiên lâu tình huống về sau, La Trần liền đem lực chú ý bỏ vào phụ cận hoàn cảnh bên trong, hoặc là nói từ ngay từ đầu tiến vào cái này luồng khí xoáy sau lối đi, bọn hắn vẫn cẩn thận chú ý phụ cận tình huống. Đây là một đầu nhỏ hẹp đường hành lang sâu thẳm không thấy đáy, có lượng lớn hư vô gió nồm từ bên trong phun ra ngoài, sau đó từ đỉnh đầu bọn họ luồng khí xoáy tuôn hướng ngoại giới. Nếu như muốn đi vào vậy chân chính di tích, chỉ có nghịch hành đường hành lang, La Trần tất nhiên là không sợ, huyền trần giáp mang theo đều có thể không nhìn kia hư vô gió nồm, nhưng Đinh Nhất bọn hắn liền không tốt lắm, bảo bồn cá bị bắt đi, dự bị quy nguyên châu cũng hóa thành bột mịn, cái này không ngừng dâng trào hư vô gió nồm đường hành lang liền trở thành lạch trời. Tiếp xuống các ngươi định làm như thế nào? Ma Vân động chủ nhíu nhíu mày, trên người ta ngược lại là có vật liệu, nhưng hiện trường luyện chế mới quy nguyên châu, bất quá cần chí ít thời gian nửa tháng, không được, quá lâu. Đinh Nhất quả quyết cự tuyệt đề nghị này, sau đó nhìn về phía La Trần, Thanh Dương tử, ngươi cái này thân áo giáp trước đó liền có thể bao phủ đầu kia hắc giao, nghĩ đến bảo vệ hai người chúng ta cũng không thành vấn đề à? La Trần cười, trước đó còn gọi thẳng ma quân đâu, hiện tại lại tôn xưng Thanh Dương tử à nha, bảo vệ các ngươi không là vấn đề, nhưng vấn đề là ta tại sao muốn làm như vậy đâu. Đang khi nói chuyện, bước chân hắn khẽ nhúc nhích, tới gần kia đường hành lang cửa vào, động tác này một làm ra, đối diện hai người sắc mặt trực tiếp thay đổi. Thanh Dương ma quân, ngươi đây là ý gì? Không phải là muốn nhân cơ hội áp chế Thanh Dương tử, chúng ta thế nhưng là đồng tâm hiệp lực, một sợi dây thừng trên châu chấu, chỉ bằng ngươi lực lượng một người, tại kia trong di tích cũng không chiếm được muốn đồ vật. La Trần lơ đễnh, thong dong cười khẽ, đúng, chúng ta là trên một cái thuyền, nhưng thôi động món pháp bảo này đối ta pháp lực hao tổn cũng lớn. Ta nhớ được rất rõ ràng, trước đó các ngươi trên bảo bồn cá thời điểm, thật không nghĩ lấy mang ta lên. Đinh Nhất có chút không vui, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta là cố ý nhằm vào ngươi sao? La Trần nhún vai, ai biết được, ngươi. Đinh Nhất tức giận đến đưa tay ra chỉ vào La Trần, động tác đều có biên độ nhỏ run rẩy. Ma Vân động chủ vững vàng, Thanh Dương tử, ngươi pháp lực hùng hậu, chúng ta đều nhìn ở trong mắt, bất quá một đoạn ngắn đường mà thôi, làm gì như thế keo kiệt, pháp lực hùng hậu không phải là các ngươi chiếm tiện nghi lý do. Vậy ngươi muốn cái gì? Pháp bảo, hồi khí đan dược, những này ta đều không cần. La Trần thu hồi ý cười, nghiêm túc nói, ta muốn ngũ hành đài sen chỗ dược viên vị trí cụ thể, cùng có quan hệ di tích toàn bộ tình báo. Ma Vân động chủ bừng tỉnh đại ngộ, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Đinh Nhất. Đinh Nhất như chút được gánh nặng, nguyên lai là những này a, làm gì khiến cho mọi người quan hệ như thế cương. La Trần nhìn chằm chằm đối phương, vậy ngươi có thể nói sao? Hắn biết rõ chính mình cái này ba người tiểu đội cũng không tính hòa thuận, cũng không có cái gì lẫn nhau chế ước thủ đoạn, có quan hệ Trầm Luân Hải di tích tình huống, còn tất cả đều nắm giữ tại Đinh Nhất trong tay, như mình không đều có thể giải, dù là có một thân cường tuyệt vũ lực, cũng sẽ thụ người chế chủ, là lấy, hắn mới có thể tại hợp tác tình huống dưới, làm loại này không muốn phong độ ra mặt áp chế sự tình. Đinh Nhất nghĩ nghĩ, nói nghiêm túc, ngũ hành đài sen vị trí cụ thể, ta thật không biết, La Trần nhướng mày, không có khả năng, người trước đó rõ ràng nói cái kia luồng khí xoáy thông hướng di tích vườn linh dược chỗ. Cho nên, chỉ có cái kia luồng khí xoáy, Đinh Nhất lời thề son sắt, chỉ có cái kia luồng khí xoáy là ổn định thông hướng vườn linh dược khu vực. Nhưng nơi đó bị quỷ tiên lâu chiếm cứ, không theo bên kia đi vào, ta cũng mờ mịt không đầu mối, như thế nào như thế, La Trần bán tín bán nghi, Đinh Nhất thần thái chân thành, tình huống chính là như vậy, ta không có khả năng lừa ngươi, vậy sao ngươi liền có thể kết luận cái kia luồng khí xoáy lối đi là chính xác? La Trần đây là muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Tại hắn truy vấn hạ, dù là Đinh Nhất không cam tâm, lại cũng chỉ có thể đem tình huống chi tiết nói tới. Còn nhớ rõ ta nói với ngươi thái tuế sự tình a? Trên người ta cái này thân huyết nhục bị thái tuế ảnh hưởng, đi chi không hết, trên xuống tàn niệm, chỉ dẫn lấy ta nó bản thể chỗ, cái kia luồng khí xoáy, liền là tàn niệm cảm giác lớn nhất một chỗ, cho nên ta mới như thế chắc chắn. La Trần liếc qua trên người đối phương lại trướng lên tới thịt mỡ, cuối cùng lựa chọn tin tưởng. Bất quá, một vấn đề khác, đối phương vẫn không trả lời La Trần, có quan hệ di tích tình báo sao? Đinh Nhất cười khổ một tiếng, hỏi ngược lại một vấn đề, các ngươi cảm thấy, dạng gì tu sĩ chết rồi lưu lại di tích, có thể để hóa thần thánh địa nguyên ma tông ngàn năm thăm dò mà không dứt? Ma Vân Động chủ hiển nhiên trước đó cũng không hiểu rõ lắm trong đó nội tình. Giờ phút này bị hỏi, cùng La Trần hai mặt nhìn nhau, đúng a, như thế nào tồn tại, có thể khi tọa hóa về sau, vẫn như cũ ngăn cản một cái có được tam đại hóa thần lão tổ. Cùng rất nhiều nguyên anh chân nhân thăm dò đâu, nguyên anh chân nhân, hóa thần lão tổ có thể tùy tiện đẩy ngang, hóa thần đại năng, còn sống thời điểm còn chia 5 năm, chết rồi lưu lại thủ đoạn, có thể nào ngăn cản người sống? Trong lúc mơ hồ, một cái khả năng hiển hiện lẫn nhau trong lòng, ngực mang theo tấm bảng gỗ bên trên, rung động một tia, La Trần bên tai, truyền đến tang thương thanh âm, quả nhiên, cùng lão phu suy đoán đồng dạng, chỗ này di tích chính là chân quân lưu lại, chân quân, La Trần thốt ra, mà vận động chủ cũng là không cần nghĩ ngợi, luyện hư cường giả. Đinh Nhất chậm rãi gật đầu, không sai, Nguyên Ma Tông chỗ ghi chép, nơi đây di tích đích thật là một vị luyện hư chân quân hành cung. Đồng thời, vị kia chân quân có lẽ có thể là từ trước tới nay mạnh nhất một vị luyện hư cảnh tồn tại, bởi vì hắn chết ở đây, là lấy, nơi đây lại được xưng là Vẫn Ma Chi Địa. Chương 865, La Trần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.